12 chòm sao, School, chương 48, học sinh mới xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, ảnh Lý Yên, học sinh mới, Miat, phòng giáo viên, sao, hiện tại lớp đang dẫn đầu là 12S à? Quả nhiên, kết quả không mấy bất ngờ nhỉ? Thế còn học sinh đứng đầu, có phải là Âu Dương Sử Nữ không? Ngang nhau hả? Wow! Là học sinh mới chuyển trường sao? Đến từ 11S1 à, có thể ngang hạng với học sinh Âu Dương sao? Thật đáng mong chờ đấy. Mà Kết vừa bước vào nơi làm việc, đã thấy trong phòng đang náo nhiệt vì bảng xếp hạng thành tích hiển thị trên bảng điện tử. Chỉ cần bước vào tuần lễ học bá, mỗi một ngày đều sẽ có kết quả của bảng xếp hạng. Một ngày trôi qua, hôm nay... Không chỉ phòng giáo viên, mà trước bảng thông báo ở mỗi tòa nhà, đều công khai kết quả này. Bảng xếp hạng chia thành hai bảng. Một bảng hiển thị thành tích tập thể, một bảng hiển thị thành tích cá nhân. Những top đầu trong thành tích tập thể, đều là các lớp S mà đứng đầu là lớp 12S. Hạng 2 là 11S1, hạng 3 là 12A, hạng 4 là 10S1. Hạng 5 là 11S2, một thứ hạng mà ai cũng đã đoán trước được, nhưng top đầu trong thành tích cá nhân, khiến rất nhiều người đặc biệt quan tâm. Đây là lần đầu tiên trong 10 năm gần đây, xuất hiện hiện tượng đồng hạng nhất, là học sinh Âu Dương Sử Nữ của 12S và học sinh mới nhập học Lâm Tử Hàn của 11S1. Nhanh chóng, các giáo viên đều để mắt đến học sinh mới này. Lâm Tử Hàn cũng không phải học sinh bình thường, là con trai của Cục trưởng Cục Cảnh sát Lâm Viễn Ca. Em trai Lâm cự giải và vừa đi du học 5 năm tại Mỹ về. Học sinh và tập thể lớp được thứ hạng cao. Vì vậy, giáo viên chủ nhiệm cũng sẽ được người khác chú ý đến. Chúc mừng nhé thầy Dương. Thầy Giang, thầy Dương mới vào trường, đã làm rất tốt trách nhiệm của mình. Thật tài giỏi nha, thầy Giang cũng thật may mắn. Thời điểm này lại có một học sinh vô cùng tài năng chuyển đến. Đều là những giáo viên chủ nhiệm những lớp hàng đầu và học sinh hàng đầu. Nhưng các giáo viên nữ lại khen ngợi thầy giáo Dương hơn. Đối với thầy giáo Giang, lại nói là may mắn thay vì năng lực. Thầy giáo Giang cũng là lứa giáo viên trẻ tuổi. Lại khiêm tốn hiền lành nên không để ý mấy lời này. Nhưng lại có một người, càng ngày càng không nhịn nổi lứa giáo viên nữ lúc nào cũng vây xung quanh Ma Kết. Thầy Chu Siêu Hồng, một giáo viên trung niên cất giọng, nói đến may mắn, không phải thầy Dương mới là may mắn hơn sao? Vốn dĩ lớp 12S đều là những nhân tài được trường đào tạo những năm qua. Thầy Dương may mắn chủ nhiệm chúng lớp học này, gặt được thành tích này, không phải đều nhờ những giáo viên trước giáo dục giúp sao. Cũng chỉ là gặt lúa thay chủ, có gì mà tung hô chứ. Lời mỉa mai của thầy Chu vô cùng rõ ràng, cho dù bọn họ hành xử thiếu ý tứ, nhưng bọn họ đều là giáo viên, đều có độ nhanh nhạy hơn thường. Rõ ràng thầy Chu mượn việc những nữ giáo viên đang lấy lòng Ma Kết. Để tỏ thái độ khinh thường Ma Kết, lớp 12S đúng là có năng lực đấy. Nhưng nhận thức về cách cư xử trong đời sống, cũng chẳng khác những học sinh bình thường khác là bao. Điển hình là vụ việc hiểu nhầm của học sinh Lãnh Kim Ngưu tuần qua. Nếu không nhờ cách dạy dỗ của Ma Kết, liệu có biến lớp 12S gắn kết trở lại? Ma Kết không phải là người gặp may như lời Chu Siêu Hồng nói. Ma Kết hoàn toàn có thực lực, nhưng bầu không khí náo nhiệt vẫn trở nên im ắng khó xử. Thầy giáo Giang lo lắng trước tình hình này, ánh mắt bất giác nhìn sang Ma Kết. Nhưng kỳ lạ, Ma Kết chẳng có biểu hiện buồn bã gì. Trong tình huống này, lại nở một nụ cười quen thuộc, đồng tình với thầy giáo Chu. Thầy Chu nói đúng, tôi chỉ là may mắn hơn người thôi. Mọi người đã quá lời rồi. Thái độ này của Ma Kết đã giải vây được tình hình khó xử lúc này. Không chỉ tế nhị khiêm tốn, mà còn biến thầy Chu thành người nhỏ nhen so đo chuyện vặt. quả là một pha xử lý hết sức khôn khéo. Mấy thầy cô đang xem kết quả xếp hạng của ngày hôm qua à? Thầy hiệu phó xuất hiện. Thấy các giáo viên đang tập trung trước bảng điện tử, nên lên tiếng. Hai cái tên đồng hạng nhất nhanh chóng lọt vào mắt ông, khiến ông cảm thấy rất hài lòng. Ông nhắc nhở, em học sinh Lâm Tử Hàn kia. Mấy thầy cô nhớ phải giữ bí mật về quan hệ gia đình của em ấy nhé. Cục trưởng Lâm đã đặc biệt dặn dò chúng ta lưu ý đấy. Điều này, thầy hiệu phó đã canh dặn ngay từ lúc nhà trường tiếp nhận hồ sơ của Lâm Tử Hàn. Lần này lại nhắc nhở, có nghĩa điều này rất quan trọng. À phải rồi, thầy Dương, thầy hiệu phó chợt gọi Ma Kết lại. Hóa ra, thầy hiệu phó không đến đây một mình. Phía sau ông còn có một nữ sinh. Thầy hiệu phó cười. Học sinh mới của lớp thầy xuất hiện rồi đây. Bảng thông báo khu SO có người đồng hạng nhất với sử nữ luôn á. A, Bảo Bình và Cự Giải thấy nhiều học sinh vây đông trước bảng thông báo. Hóa ra là nhà trường công khai bảng xếp hạng thành tích của ngày hôm qua. Sự việc đồng hạng nhất xảy ra, bọn họ chưa bao giờ nghe đến. Nhưng khi nhìn thấy cái tên mới lạ kia, Bảo Bình không tránh khỏi bất ngờ. Quay sang nhìn Cự Giải, nói nhỏ, em trai cậu đấy, có phải không? Tớ đánh giá sai em trai cậu rồi đấy. Ha ha, là do bề ngoài của nó rất không đáng tin mà. Nếu tớ không phải chị nó, tớ cũng bất ngờ giống mọi người. Mặc dù Cự Giải luôn luôn phũ phàng với Lâm Tử Hàn, nhưng lúc này, vẻ mặt và giọng điệu của cô đều thể hiện sự tự hào. Xem ra những năm ở nước ngoài, năng lực của nó ngày càng được phát triển. Ban công hiên tầng 1, khu 500, đột nhiên chị gái thích cosplay kia có chút phát giác sự xuất hiện của mình. Lâm Tử Hàn phản ứng nhanh, liền núp đi, cậu đến đây để gọi điện cho Cự Giải. Nhưng lại có người này không hẳn xa lạ, hôm qua vừa mới thấy, là bạn cùng nhóm của Cự Giải. Đây là khu 500 của khối 11. Sao người này lại xuất hiện lén lút ở đây? Người này là người mà Cự Giải muốn giữ bí mật về quan hệ chị em nhà cậu nhất. Này xuất hiện ở đây, không tránh khỏi đáng nghi. S-A-A-A-A. Nghe thấy động tĩnh lạ, là âm thanh đau xót. Lâm Tử Hàn tò mò liền lén nhìn qua. Đôi mắt thoáng chốc trở nên kinh ngạc. Hóa ra, hai bàn tay cuốn gạc trắng một cách thái quá kia, không phải là sở thích cosplay nhân vật trong anime, mà là băng quấn vết thương thật sự. Cô gái kia đang tự mình tháo lớp băng gạc trên tay mình xuống, để lộ một đường rạch dài màu máu. Vết thương trông đau mắt như vậy, lại đặt lên cơ thể một người con gái, trông vô cùng nghịch thiên. Ngoài đường rạch dài ấy, xung quanh cổ tay và bàn tay cũng có những vết cắt mảnh đã kết vảy. Hình ảnh này khiến Lâm Tử Hàn có chút chướng ngộp. Hôm qua cậu đã quan sát người này một chút, nhưng sắc thái của cô luôn chỉ là một vẻ vô cảm tẻ nhạt. Có ai ngờ trên người cô ấy lại mang nhiều vết thương như vậy. Thậm chí lúc này, cô ấy tự mình thay gạc, tự mình bôi thuốc, răng cắn chặt môi, dù đau đớn cũng không muốn kêu lên. Một con người kỳ lạ. B.A.M. Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên. Thiên Bình tạm thời chưa thu dọn mọi thứ. Bắt máy. Nghe này. Về lớp trước đi. Tớ cũng sắp xong rồi. Đang đau bụng. Trong nhà vệ sinh. Không phải đau bụng đấy. Là đi nặng. Được rồi chứ. Người gọi đến, hiển nhiên là sư tử. Sáng nay, cô không thể sơ cứu vết thương mới tại nhà vì sợ bị sư tử phát hiện. Nên khi đến trường, cô đã bắt anh đi mua đồ ăn sáng ở canteen. Còn mình thì trốn sang khối 11 để hành sự. Vì nếu xuống phòng y tế nằm ở khu S, sẽ không tránh khỏi tay mắt bạn cùng khối. Ít nhất, khối 11, cũng không ai biết danh tính của cô. Cho dù có bị phát giác, cũng khó đến tai sư tử. Đau bụng đi nặng, sư tử không tránh khỏi hớ hênh khi nghe phải câu trả lời này của Thiên Bình. Sáng giờ chưa ăn uống gì. Sao lại đi nặng? Dù sao, cũng nên ghé phòng y tế một chút. Cạch, cô y tế, cho tôi một liều thuốc đau bụng. Sư tử mở cửa phòng y tế ra. Có chút ngoài ý muốn khi thấy bên trong có người. Ngoài cô y tế ra, còn có ba học sinh khác. Cả người ở đâu cũng có vết thương. Đặc biệt là tay trái. Bị băng kín cả cánh tay. Nhưng sự xuất hiện của sư tử đột nhiên khiến cả ba học sinh ấy kinh hãi. Bọn họ thấy sư tử như thấy quỷ. Sắc mặt xanh đét sợ hãi. Cơ thể vô thức lui lại. Tránh xa sư tử. Không lẽ là em? Như Hòa nhìn phản ứng của ba học sinh này. Lại nghi hoặc nhìn sang sư tử. Đập mấy bạn ra tình trạng này à? Gì? Đừng nói là Như Hòa. Ngay cả sư tử cũng chẳng biết vì sao ba người này lại có phản ứng như vậy. Anh trao mày nhìn bọn họ. Càng khiến bọn họ sợ hãi hơn. Vội vàng tránh né ánh nhìn mà không dám nói gì. Như Hòa quan sát tình hình hai bên. Với kinh nghiệm nhìn người 20 mấy năm. Cho rằng sư tử đúng là không liên quan gì đến ba học sinh này. Có lẽ bọn họ chỉ sợ vẻ ngoài của sư tử. Gương mặt khó ở hung tợn như vậy. Có ai không sợ? Bảng xếp hạng. Mình đồng hạng nhất sao? Không được. Không được như vậy. B.A.M. B.A.M. Sử nữ vừa từ bảng thông báo về. Trong lòng đang vô cùng hoảng loạn. Vì vậy, khi điện thoại trong túi rung lên, cậu vô cùng giật mình. Tâm trạng sử nữ càng thêm tệ. Cậu vừa biết kết quả. Bà ngoại cậu cũng đã biết luôn rồi. Lần này, chắc chắn bà sẽ mắng chửi và tạo áp lực cho cậu. Cậu không muốn nghe. Cậu thật sự không muốn bắt máy. Nhưng cậu không có quyền lựa chọn. Âu Dương sử nữ, một giọng nói quen thuộc mang dáng vẻ dõng dạc quát lên. Khiến sử nữ giật mình, vô tình thoát khỏi dòng trạng thái khó thở kia. Bạch Dương đi đến, cất giọng, này, cậu điếc à, tôi gọi cậu nãy giờ mà cậu không nghe. Hả, cậu gọi tôi, hàng chân mày Bạch Dương chợt trao lại. Vừa rồi anh thấy bóng lưng của sử nữ ở phía xa. Đã đuổi theo và gọi tên cậu. Nhưng cậu cứ đứng im bất động một chỗ. Khi anh đến gần, cậu cũng không hề phát giác. Anh phải gọi lớn họ tên cậu. Cậu mới giật mình phản ứng. Hơn nữa, sắc mặt sử nữ lúc này trông không được khỏe lắm. Sự vô tư của Bạch Dương bỗng trở nên lo lắng. Cậu sao vậy? Không khỏe à? Không có. Sử nữ nhanh chóng nhét điện thoại vào túi áo. Phủ nhận câu hỏi, tuy nói Bạch Dương vô tư ham chơi, nhưng với người anh đặc biệt lưu tâm, vẫn có thể nhìn ra đó là nói thật hay nói dối. Anh nhắc lại, cậu chắc chứ, nhìn mặt cậu như mới uống thuốc độc ấy. Có cậu mới uống thuốc độc ấy. Sử nữ qua loa đáp lại, rồi bước đi, Bạch Dương song hành cùng. Lấy từ trong túi đồ của mình ra một hộp sữa chua cam và chiếc hamburger. Đưa cho sử nữ. Gì đây? Sử nữ cầm lấy. Nhưng không hiểu. Bạch Dương nhìn cậu. Không phải cậu là học sinh đứng đầu của trường sao? Cái này quá rõ ràng rồi. Còn hỏi. Cho cậu chứ gì? Vậy mới thắc mắc. Sao đột nhiên lại tốt bụng vậy? Sử nữ làm vẻ mặt đề phòng. Khiến tấm lòng của Bạch Dương thật tổn thương. Cũng vì đã lường trước điều này. Nên Bạch Dương đã chuẩn bị trước. Anh nâng túi đồ trên tay lên. Cười một điệu tinh anh. Mới được mẹ cho tiền tiêu vặt. Nên tôi mua vài thứ bổ dưỡng cho anh em của tôi. Dù sao cậu cũng trong nhóm. Nếu không có phần cho cậu. Tôi sợ cậu khóc vì tủi thân mất. Mặc dù biết tâm ý của Bạch Dương không phải như vậy. Nhưng câu trả lời đấy, nghe thật nhức tai, thoáng chốc, sự xuất hiện của Bạch Dương, khiến sử nữ quên mất suy nghĩ mệt mỏi về thành tích và sự sợ sệt trước cuộc gọi của bà ngoại. Mới chỉ một ngày, hôm nay, cậu cố gắng hơn nữa là được. Lớp 12S, wow, hôm nay Bạch Dương trúng vé số hay sao vậy nè? Úi rồi ôi! Có cả sữa chuối cho tớ luôn à, best leader à. Tớ cũng có phần à, mấy ngày nay có lộc ăn thật ấy nhỉ. Bạch Dương đem túi đồ đến chia sẻ với những người bạn mà mình thân quen. Nhận được vô số sự cảm kích. Quả nhiên, như lời Bạch Dương nói với xử nữ khi nãy. Mua đồ ăn chia cho các anh em. Suýt chút nữa, xử nữ đã lầm tưởng mình được Bạch Dương đối xử đặc biệt hơn một chút. Nhưng không, mọi người đều có nước uống và hamburger như cậu. Cái gì? Hôm qua mấy cậu học nhóm chung một chỗ á hả? Là cái quán Búc Tam gì đấy á? Bạch Dương ngóng chuyện từ nhân mã. Không tránh khỏi ganh tị. Sao mấy cậu không gọi tớ ra chứ? Lại còn được ăn bánh ngon từ thầy Market nữa. Thật là bất công mà. He he he, bọn tớ có lộc ăn mà he he. Song từ hôm qua còn hào phóng đãi nước chúng tớ đấy. Ghê không? Chìn chà rố. Trước lời của Kim Ngưu, Bạch Dương trợn to mắt nhìn sang Song Tử. Biểu cảm trên mặt anh chính là khó tin. Hào phóng chính là phong cách của tay sát gái Song Tử. Anh thản nhiên thừa nhận, giả bộ khiêm tốn, có gì đâu chứ, vì tớ đi trễ nên mới đền bù lỗi lầm thôi. Không có gì to tát cả. Xem bộ dạng đáng ghét đấy kia, đúng chuẩn một cậu ấm nhà giàu. Ren-ze-ze-ze, chẳng mấy chốc, tiếng chuông vào lớp reo lên. Bầu không khí trong lớp nhanh chóng nghiêm túc lại. Mặc dù tiết tới là môn hóa, nhưng bây giờ là tuần lễ học bá. Phải nghiêm túc học hành. Chào mấy đứa, mà kết bước vào lớp. Thái độ vẫn vui vẻ ôn hòa nhìn mọi người. Nhưng lần này, lớp 12S không ai dám kết luận ma kết là người dễ dãi. Vì thứ bảy tuần trước, bọn họ đều đã chứng kiến dáng vẻ nghiêm túc đáng sợ của anh. Vì vậy, không có ai dám thoải mái thái quá. Trước khi chúng ta bắt đầu, thầy có một chuyện muốn thông báo. Tiết sinh hoạt lần trước, thầy cũng đã nhắc một lần rồi. Ma kết nhu hòa lên tiếng. Dưới lớp bắt đầu đoán non đoán mò. Ma kết cũng không muốn kéo dài thời gian. Vào thẳng vấn đề. 123. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.